Sau tất cả những lần đã đổ vỡ, em chỉ mong muốn bản thân mình trưởng thành hơn, đủ chững chạc và mạnh mẽ để tự bước trên con đường của mình, không đắn đo giữa việc chọn lựa anh và bất kỳ ai. Em đã đau khổ, xương hiến tuổi thanh xuân và hồi xuân. Tất cả những điều em đau khổ, em chịu đựng rốt cuộc cũng chỉ là em cần một vòng tay. Một vòng tay mà khi em xà vào, sẽ có người nâng đỡ. Một vòng tay mà anh luôn nắm lấy, mà sau bao lâu em chẳng thể. Một vòng tay mà chẳng buông bỏ em như ai khác ngoài kia. Một vòng tay mà em cần là sẽ có, ấm áp và nhẫn nại ôm em không thời hạn, vô điều kiện, rồi nói: em đừng lo nữa, có anh ở đây rồi. Con gái, dẫu cốt cách có mạnh mẽ đến đâu, song cũng cần một bàn tay trìu mến đón đưa. Ai cũng muốn có hạnh phúc, chẳng ai muốn mang nỗi buồn. Đời bất công, không phải ai cũng gặp được người đàn ông tốt, và không phải ai cũng mang đến cho mình sự hạnh phúc. Người đàn ông mang đến cho em sự khổ hạnh, chưa chắc đã là người mà em mong muốn xa lìa. Người đàn ông mang lại danh vọng và vật chất, mua vui chưa chắc đã là người mang đến cho em sự bình yên hay hạnh phúc. Niềm hạnh phúc và hy vọng đôi khi chính là sự nhỏ nhoi không tưởng của một đứa con gái. Em mộng mị, bay bổng với những ước mơ xa vời, để rồi khi người ấy không thực hiện được thì em buồn, lòng hối hận. Ấy thế mà em vẫn yêu, để giữ một vòng tay ở lại. Cuộc sống đẩy đưa cho em được gặp anh. Em không dám nói chúng ta sẽ là người cùng chung đôi, đi với nhau đến tận cùng. Vì cưới vẫn có thể ly hôn, đính hôn vẫn có thể từ hôn. Em chỉ cần anh ngay lúc này, ở bên cạnh em thật dài lâu như thế đấy. Chẳng vội tính thời gian, hãy cứ để mặc thời gian trôi đi qua thật nhanh, và mau cho em gần anh thêm chút nữa đi, để khi ta nhìn lại, ta biết ta đã chịu đựng với nhau được bao lâu rồi. Sau tất cả, em chỉ cần một vòng tay. Anh cứ ở ngay đây, đừng đi đâu xa cả, em ở ngay đây mà. Anh, nếu em có khóc thì hãy ôm em rồi xoa đầu nhẹ nhẹ, em sẽ sớm đến thôi. Anh, nếu em có giận dữ thì anh đừng nắm tay níu em lại, em sẽ bực tức thêm mà thôi. Hãy đến ôm lấy em sẽ không rũ bỏ yêu thương đó. Và nếu em buồn, hãy khoác nhẹ lên vai em như hai đứa bạn thân. Chẳng cần nói gì nhiều, em chỉ cần bình yên, dựa vào anh mà thôi.